Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trong Vinh Xa cứ điểm, khói đen bốc lên cuồn cuộn, ngọn lửa bao phủ toàn bộ tường thành, tiếng thét chói tai vang lên từ trong cứ điểm. Đó là những âm thanh của các bình dân đang sinh sống tại đó. Vinh Xa cứ điểm so với những gì tôi hiểu tưởng tượng còn kiên cường hơn, không dễ dàng bị đánh bại. Sau 20 phút, từng đội binh sĩ xa diễm liền từ các kẽ hở trên tường thành lao ra ngoài, xông về phía bên ngoài cứ điểm. Đúng lúc rồi, nếu chậm thêm chút nữa, binh sĩ của phe mình sẽ bị giết sạch. Trạng thái này, binh lính chạy tán loạn, chính là điều mà Tô Hiểu mong muốn. OS, người dẫn người đi giữ lại đám đào binh kia, muốn xua đuổi bọn chúng trở về giữ vững sao, giữ lại. Tô Hiểu nở nụ cười, nhìn Os, khiến Os đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, thuộc hạ đã hiểu. Os dẫn theo 3.000 binh sĩ, bắt đầu chặn lại những kẻ đào binh xung quanh. Cùng lúc đó, đội chống rút lui của hắn quát tháo đám đào binh, không chỉ là đe dọa, mà còn cố gắng trấn an họ, xưng bọn họ là rút lui chiến lược. Những kẻ đào binh này thực ra vô cùng tuyệt vọng, họ hiểu rõ số phận của mình đã được định đoạt. Dù có sống sót, họ cũng phải đối mặt với hình phạt thảm khốc, nặng thì bị xử tử, nhẹ thì trở thành cu ly. Trong thời chiến, kẻ đào binh không có kết cục tốt, trừ phi các sĩ quan cấp trên ra lệnh rút lui. Vinh Xà cứ điểm không thể bị bỏ lại, viên quân vệ trưởng không dám ra lệnh rút lui. Cứ điểm này bị công phá, lý do thua trận quá nhục nhã, nếu viên quân vệ trưởng dám mệnh lệnh binh sĩ rút lui, sau khi chiến đấu chỉ cần hắn còn sống, đại thống soái Nibozo sẽ cho hắn biết thế nào là lột da sống. Số lượng binh sĩ dưới sự chỉ huy của OS tăng lên với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Sau một lúc, hắn đã tập hợp được hơn 5.000 binh sĩ bại trận. Kỳ lạ thay, sĩ khí của những binh sĩ này lại dần dần hồi phục. Khi những người này hòa nhập vào đội ngũ của phe mình, sĩ khí của cả đội ngũ cũng có một sự tăng trưởng nhỏ, bởi vì họ chưa bị chiếm lĩnh, nên vẫn chưa thể nhận được sự gia tăng từ chiến tranh lãnh chúa. OS lại tiếp tục di chuyển quanh Vinh Xa cứ điểm. Sau một vòng, số binh sĩ dưới tay, hắn đã vượt qua con số 10.000 người. Khi số lượng binh sĩ vượt qua 13.000 người, Tô Hiểu lập tức ra lệnh cho OS rút về. Chỉ với một động tác ấy, Tô Hiểu đã tạo ra một đả kích lớn cho Vinh Xa cứ điểm. Không chỉ các quân vệ trưởng trong cứ điểm hoang mang, mà ngay cả các chỉ huy của quân địch, những người lùn, cũng bắt đầu không hiểu rõ tình hình. Họ không vội vàng ra lệnh tấn công, vì họ cảm giác Tô Hiểu có thể là một nội gián của Sa Diễm, hay nói cách khác là một quân của Peru. Bởi vì một lượng lớn binh sĩ bỏ chạy tán loạn, quân đội phòng thủ trong Vinh Xa cứ điểm gần như bị đánh bại, và họ cũng bắt đầu rối loạn, chạy trốn. Một giờ đồng hồ sau, chiến sự trong Vinh Xà cứ điểm đã dần lắng xuống. Các binh sĩ người lùn đứng trên tường thành, nhìn ra ngoài thành, nơi các binh sĩ Sa Diễm đang chuẩn bị. Họ không thể tin được rằng cứ điểm này dễ dàng bị chiếm đoạt. Bỗng nhiên, một tiếng nổ vang lên, một tia lửa bùng lên giữa không trung, hình thành một đường kiếm lửa. Điều này báo hiệu rằng Vinh Xà cứ điểm đã chính thức bị chiếm. Trong cứ điểm, đám quân coi giữ của phe địch rất cảnh giác. Khi bọn chúng cho rằng những binh lính ngoài thành sẽ xông vào, Tô Hiểu liền hạ lệnh cho toàn quân rút lui. Hắn đưa mắt nhìn đội quân của mình đang tiến về phía xa. Trên tường thành, tên quan chỉ huy người lùn vỗ vỗ lên mũ giáp của mình. Sắc mặt hắn ngây ra, không thể tin nổi. Địch nhân cứ thế mà rút lui, quả thật là tự tìm chết. Dù có thể lui khỏi chiến trường này, theo quân pháp của Sa Diễm, những kẻ bỏ đi này sẽ bị xử tử, mất cứ điểm mà còn chạy trốn thì là trọng tội. Tô Hiểu lúc này trong lòng khá vui vẻ, bởi vì hắn đã chỉ huy đội quân đến Vinh Xa cứ điểm, chỉ đi dạo vài vòng quanh khu vực đó, và đã giữ lại hơn 14.000 binh sĩ. Tính cả số binh sĩ trước đó, dưới trướng hắn đã có tới 26.000 người, với hơn 14.000 binh sĩ mới tuyển được. Trước tiên hắn phải sắp xếp lại đội ngũ, thay đổi một số chỉ huy đội, giao cho mỗi tiểu đội một thập vệ trưởng mới, lúc này mới coi như là quân đội của hắn. Sau đó, Tô Hiểu dẫn theo hơn 26.000 binh sĩ, bắt đầu rút lui khỏi chiến trường. Tuy nhiên, hắn chưa đi được bao lâu thì gặp phải một nhóm bại quân của phe mình. Ước chừng hơn 1.000 người bị quân đội người lùn tách rời khỏi đội hình. Thấy cảnh tượng này, Tô Hiểu hiểu ngay. Cuộc tấn công vào Vinh Xà cứ điểm là một kế hoạch đã được Peru Vương quốc chuẩn bị từ lâu. Điều này thực sự báo hiệu một nguy cơ rất lớn. Peru Vương quốc đã tích trữ sức mạnh, chuẩn bị phá vỡ phòng tuyến của Xà Diễm. Sau đó lấy Vinh Xà cứ điểm làm điểm khởi đầu, tiến sâu vào nội bộ Xà Diễm Vương quốc và cuối cùng sẽ đánh thẳng vào Sa Đô. Tôi hiểu không phải suy đoán, mà là từ kinh nghiệm thực tế. Lúc trước hắn gặp Layton, Dâu Đỏ, chính là quân đi đầu trong kế hoạch chiến tranh này. Layton, Dâu Đỏ dẫn đầu đội quân xông lên phòng tuyến Xà Diễm. Đồng thời, đại quân Peru, người lùn cũng tấn công Vinh Xà cứ điểm, phối hợp với gian tế trong cứ điểm, nhanh chóng công phá Vinh Xà. Lấy Vinh Xà, cứ điểm làm điểm khởi đầu, chúng mở rộng chỗ đột phá này. Cuối cùng tạo ra một khe hở lớn trong phòng tuyến của Xà Diễm Vương quốc. Suy nghĩ đến đây, Tô Hiểu liền ra lệnh cho các binh sĩ đổi hướng, bắt đầu vòng quanh khu vực xung quanh Vinh Xà cứ điểm. Lúc này, Vinh Xà cứ điểm đang bị hai tầng vòng vây. Tầng trong là binh sĩ của Xà Diễm Vương quốc bị vây đánh, còn tầng ngoài là binh sĩ của Peru Vương quốc. Các đội quân trước đó đã quay ngược lại. Tại biên cảnh Xà Diễm Vương quốc, một vị đại thống soái khác của quân đội đang đứng giữ. Để tránh phòng tuyến bị công phá hoàn toàn, quân đội này không dám hành động vội vàng. Nguyên nhân là phía bên Peru cũng đã phái một quân đoàn khác trên chiến trường hình thành nên một hình dạng trụ tròn trụ. Trong đó, điểm trung tâm của hình tròn chính là Vinh Xà cứ điểm. Tô Hiểu đang ở vị trí chấm tròn trong hình, còn chấm tròn là vòng vây của binh sĩ Xà Diễm và binh sĩ người lùn. Hai bên ai là các đội quân canh giữ. Họ sẽ không dễ dàng tham chiến, bởi họ cần giữ vững phòng tuyến, tránh để đối phương xâm nhập vào lãnh thổ của mình. Lúc này, vị trí của Tô Hiểu quả thực là cơ hội ngàn vàng. Tất cả binh sĩ tán loạn của phe mình đều sẽ hướng về Vinh Xà cứ điểm mà trốn. Tô Hiểu chia quân dưới tay thành ba cánh, mỗi cánh 2.000 người. Đây đều là những binh sĩ nguyên bản của hắn. Những binh sĩ này chỉ cần không tách rời quá xa thì sẽ nhận được sự gia trì từ chiến tranh lãnh chúa. Số binh sĩ còn lại là bại quân. Những người này tạm thời chưa thể phát huy tác dụng lớn. Tuy vậy, sau khi được biên chế lại, nếu dẫn dắt bọn họ chiến thắng, sĩ khí của họ sẽ tăng cao, trở thành những chiến sĩ dũng mãnh. Thực ra, không phải họ bất lực, mà do cấp trên có kẻ phản bội, ba cánh quân được chia ra, Caesar chỉ huy một cánh, OS chỉ huy một cánh. Còn lại một cánh do bà Hà và bố Uông dẫn dắt. Bà Hà có thể giao tiếp với binh sĩ. Hơn nữa, ai cũng biết bà Hà là người tâm phúc của Tô Hiểu. Cộng thêm chiến lực của bà Hà, hoàn toàn có thể làm yên lòng quân đội. Ba cánh quân tản ra, bắt đầu tìm kiếm và thu thập bại. Quân khắp nơi, quân đội người lùn tấn công rất mạnh mẽ. Ban đầu, những người chỉ huy cao cấp trong phe mình đều cho rằng đây là một cuộc phục kích. Tuy nhiên, sự thật không phải như vậy. Peru Vương quốc đã phái ra 6 cánh quân tinh nhuệ, bao gồm Hùng Dương, Cương Giác, Bạo Phong Chi và các cánh quân tinh nhuệ khác. Tất cả đều lần lượt tiến tới. May mắn thay, đại thống soái Nibozo rất thiện chiến. Nếu là một thống soái khác, lúc này nhất định sẽ bị đẩy vào tình thế hỗn loạn. Trong khi đại thống soái Nibozo phải chống chọi với những trận chiến ác liệt, số binh sĩ dưới tay Tô Hiểu lại liên tục tăng lên, chỉ cần đại thống soái Nibozo có thể cầm cự, Tô Hiểu sẽ không để ý đến tình hình của chiến trường bên này. Tuy nhiên, trước hết, hắn cần phải có binh sĩ, càng nhiều binh sĩ càng tốt. 4 tiếng sau, Caesar, OS, Baha dẫn theo đội quân quay lại. Phía sau bọn họ là một đám bại quân chen chúc. Tô Hiểu sơ bộ ước tính. Số binh sĩ này, cộng lại chắc chắn, vượt qua 50.000 người. Nhìn thấy tình hình này, Tô Hiểu không hề do dự, lập tức hạ lệnh cho đội quân rút lui cùng với đám bại quân. Dưới sự chỉ huy của Tô Hiểu, hơn 12.000 binh sĩ ban đầu được dùng làm tiền phong. Sau khi hắn ra lệnh, toàn quân bắt đầu xông lên với tốc độ nhanh chóng hình thành một phòng tuyến ở phía trước. Các binh sĩ cùng ta xông lên, OS cầm lên, giọng đầy giận dữ, tuy thân hình hắn có phần béo, nhưng trong mắt lại tràn đầy tơ máu, chứng tỏ hắn đã lâu không được tham gia trận chiến quy mô lớn như vậy. Giết! Tôi hiểu ra lệnh, và đội quân dưới trướng hắn lập tức xông lên. Một đặc điểm của binh sĩ hắn dẫn dắt là tuy có phần loạn trong xung phong, nhưng tốc độ thì cực kỳ nhanh và khí thế mạnh mẽ, khiến địch nhân phải run sợ khi gặp phải đội quân này. Một chỉ huy phòng tuyến của phe, mình lập tức cảm nhận được sức mạnh của quân cường viện đang tới, mặc dù nhìn qua có vẻ hỗn loạn, nhưng khí thế từ xa đã khiến hắn càng thấy rõ ràng. Oanh, oanh, oanh, những tiếng va chạm giữa áo giáp và vũ khí vang lên dữ dội. Những binh sĩ dưới chúng tôi hiểu lao lên như một mũi kiếm sắc bén, nhanh chóng đâm vào trận hình của quân địch. Cả một mảng lớn bộ đội người lùn bị ngã xuống. Đối với đội quân này, chiến lược cá nhân quá yếu, sự chênh lệch thực sự quá rõ rệt. Hơn 12.000 binh sĩ của Tô Hiểu như một thanh kiếm lợi hại thẳng tiến vào trận tuyến của quân địch. Phía sau, đám bại quân cũng bắt đầu có chút sĩ khí, hăng hái đi theo, xung phong theo đội quân tinh nhuệ phía trước. Cuộc tấn công không ngừng, và khi đội quân tiên phong của Tô Hiểu chậm lại một chút, họ đã mở được một con đường máu qua phòng tuyến địch. Tốt, Tô Hiểu khẽ gật đầu, hài lòng với kết quả hiện tại. Xa xa, quan sát viên quân vệ trưởng vỗ tay vào tay vịn ghế sắt, đứng lên, hắn nghĩ, chỉ cần cố cường viện này giết trở về, ắt sẽ hình thành một chỗ đột phá rất lớn. Nhưng chưa kịp mừng, nét mặt hắn liền thay đổi, sắc mặt từ xanh mét chuyển sang trắng bệch, lý do là vì cỗ tinh nhuệ của phe mình, mang theo mấy vạn bại quân, đã rút lui rồi. Tôi hiểu đương nhiên muốn rút lui, nhưng hắn muốn trước tiên quay về nơi đóng quân, biến những bại quân này thành một lực lượng hỗn loạn. Hắn sẽ dùng chính đội quân 12.000 binh sĩ của mình, đảm nhận các chức vụ thập vệ trưởng, bách vệ trưởng, thiên vệ trưởng, để chuẩn bị cho cuộc chiếm đoạt tiếp theo. Sau đó, hắn sẽ dẫn dắt 5 vạn binh sĩ quay lại chiến trường. Khi đó, 5 vạn binh sĩ này sẽ nhận được một thuộc tính cộng 8, không phải thuộc tính may mắn, và sĩ khí sẽ tăng thêm 60 điểm bốt. Nếu sĩ khí đạt tới 100 điểm, hiệu quả, đẫm máu chiến đấu hăng hái, sẽ được kích hoạt, giúp vũ khí cận chiến có tỷ lệ hấp thu sinh mệnh lực của địch nhân, chữa trị cho bản thân. Với 5 vạn binh sĩ nhận được cộng thêm này, sức chiến đấu của họ sẽ cực kỳ mạnh mẽ. Khi đó, tôi hiểu sẽ quay lại gần Vinh Xà cứ điểm, để chi viện cho các binh sĩ tinh nhuệ của Peru, Vương quốc. Còn về việc uy hiếp giả, xin lỗi, tôi hiểu đã phát triển mạnh mẽ rồi. Nếu kẻ kia hiện tại muốn tìm tới, đối diện với hắn, sẽ là một biển người mãnh liệt. Xung quanh Vinh Xà cứ điểm, quân đội của Sa Diễm Vương quốc và Peru Vương quốc đã đánh nhau loạn cả lề. Bộ đội người lùn đã bao vây và phong tỏa khu vực xung quanh, khiến cho quân đội của Đại Thống soái Nibozo bị vây khốn. Hiện tại, Vinh Xà cứ điểm đã bị quân người lùn của Peru chiếm đóng. Việc đoạt lại cứ điểm này trở nên vô cùng khó khăn. Đại Thống soái Nibozo quyết định hành động nhanh chóng, ra lệnh cho tất cả binh sĩ dưới quyền xông ra khỏi vòng vây. Tuy nhiên, đối thủ lần này vô cùng khó đối phó, là một nhân vật nổi tiếng trong cả hai nước, Spring, Thiết Dương. Dòng họ Spring tại Peru có ảnh hưởng sâu rộng. Mặc dù vương quyền Peru không được kế thừa theo cách thông thường, nhưng hiện nay Peru vương là Spring Cương Dương. Giữa Spring Cương Dương và Spring Thiết Dương, mối quan hệ có thể đoán biết qua cái tên. Spring Thiết Dương thống trị 47 vạn binh sĩ người lùn, và ông ta chính là kẻ đối đầu cũ của Đại Thống soái Nibozo. Nhìn vào tình hình hiện tại, hai bên sắp sửa quyết chiến tại khu vực xung quanh Vinh Xà cứ điểm. Dù kết quả của trận chiến quanh Vinh Xà cứ điểm ra sao, sau khi trận chiến này kết thúc, tình hình của hai quốc gia sẽ có sự thay đổi lớn. Cuộc đình chiến lâu dài giữa hai nước giờ sẽ bị phá vỡ. Peru Vương quốc đã tích lũy đủ lực lượng, và dã tâm của Peru Vương đã hoàn toàn bộc lộ. Hắn không có ý định chiếm lấy lãnh thổ của Sa Diễm Vương quốc, mà mục tiêu thực sự là tài nguyên dưới sa mạc, cùng với những sinh vật siêu phàm sinh sống trong sa mạc đó. Lúc này, không nhắc đến chiến trường loạn chiến quanh Vinh Xà cứ điểm, tôi hiểu, và các binh sĩ dưới tay sau khi phá vỡ vòng vây, lập tức hướng nơi đóng quân mà chạy tới. Lần này, có thể phá vòng vây phần lớn là nhờ vào một chút vận may. Spring, Thiết Dương cùng Mibozo đánh nhau quyết liệt, nhưng Spring, Thiết Dương hoàn toàn không để ý đến đội bại quân dưới tay Tô Hiểu, đương nhiên cũng không phải tinh nhuệ đến ngăn chặn. Chính vì vậy, Tô Hiểu mới có cơ hội phá vòng vây. Mô Bố Uông cùng bà Ha dẫn đội trinh sát tìm ra điểm yếu nhất trong vòng vây. Sau 40 phút hành quân, Tô Hiểu trở về nơi đóng quân. Vừa trở về, hắn lập tức triệu tập tất cả các ti vệ trưởng cùng thiên vệ trưởng. Sau khi đơn giản giao thiệp với những sĩ quan này, bao gồm Os, Tô Hiểu bắt tay vào việc sắp xếp lại đội quân. Các binh sĩ bắt đầu tập kết trên một khu đất trống. Tô Hiểu dùng 12.000 binh sĩ của mình để hình thành vòng vây, để lại hơn 100 lỗ hổng. Sau đó bắt đầu phân loại các bại quân theo áo giáp và vũ khí. Bình thường, những bại quân đều tìm cách thoát khỏi vòng vây, chỉ còn lại các sĩ quan cấp thấp, bao gồm các thập vệ trưởng. Cách xử lý của Tô Hiểu là lấy quyền của đại thống soái, tạm thời chỉ hoãn những sĩ quan cấp thấp này, không cho phép họ chạy trốn. Tất cả bách vệ trưởng và thập vệ trưởng bị cách chức, trở thành binh lính bình thường, còn thiên vệ trưởng và các ti vệ trưởng chỉ huy 10.000 binh sĩ, tất cả đều bị giam lại. Tô Hiểu đã điều động một đội quân, khoảng 100 người, và tự mình dẫn đội này đến gặp các bách vệ trưởng. Hắn ra lệnh cho đối phương áp giải tất cả bại quân, bao gồm thiên vệ trưởng và ti vệ trưởng, để Sado giao cho đại tế pháp Uno xử lý. Những bại quân này, trung cao tầng sĩ quan không thể lưu lại. Việc đưa chúng về Sado là lựa chọn tốt nhất. Dọc đường hành quân mất hơn 10 ngày. Khi đến Sado, thì đã quá muộn cho Uno muốn làm gì đó. Tôi hiểu ngồi trong danh trướng, những sĩ quan trung cao cấp của bại quân đã được tiễn đi. Còn những sĩ quan trung và thấp cấp thì bị cách chức, làm lính thường. Như vậy, việc biên chế lại bại quân đã hoàn toàn được định đoạt. Chuyện thứ hai mà Tô Hiểu làm là, trong trận chiến đầu tiên, tất cả binh lính bình thường có thành tích xuất sắc, đều được thăng quan theo số lượng địch nhân họ đã giết, không dài. Chế độ thưởng phạt mà Tô Hiểu thiết lập, chính là đơn giản và thô bạo như vậy, giết được 5 địch nhân, sẽ được phát phong thập vệ trưởng, phần thưởng là 5 kim thuẫn, giết được 10 địch nhân, sẽ được phát phong bách vệ trưởng, phần thưởng là 10 kim thuẫn. Giết được 50 địch nhân, sẽ được sắc phong thiên vệ trưởng, phần thưởng là 50 kim thuẫn. Giết được 200 địch nhân, sẽ được sắc phong ti vệ trưởng, phần thưởng là 200 kim thuẫn. Chế độ sắc phong này được áp dụng, binh sĩ phe mình bắt đầu đỏ mắt nhìn nhau. Trên chiến trường, địch nhân thật sự giống như những đồng, kim tệ có thể di chuyển, địa vị và tiền tài đều có thể đạt được ngay trên chiến trường. Lúc này mà không liều mạng, thì còn đợi khi nào? Tiếng trống và chiêng vang lên báo hiệu việc tham quan bắt đầu. Đa phần những binh sĩ trước đây đi theo Tô Hiểu đều đã được đề bạt, còn những người không được tham quan thì nhìn rất thèm muốn. Sự chênh lệch này chính là động lực để họ phấn đấu. Hơn 4 giờ sau, các binh sĩ đã đứng thành từng đội ngũ hình vuông. Tô Hiểu bằng phương thức có phần thô bạo, cưỡng ép các binh sĩ phải tập trung lại với nhau. Trong tình huống bình thường, việc này có thể gây ra vấn đề lớn, nhưng Tô Hiểu không yêu cầu các binh sĩ phải hình thành chiến trận theo cách thông thường, vì vậy tình huống hiện tại không có gì trở ngại. Nhắc nhở, danh hiệu, chiến tranh lãnh chúa, đã kích hoạt hiệu quả lớn nhất, hiện tại chỉ huy đơn vị loại binh sĩ, 59.620 người. Nhìn thấy thông báo này, Tô Hiểu trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng, hắn cũng đã có chút tiến triển. Điều mà hắn lo lắng nhất trước kia, chính là dù có danh hiệu chiến tranh lãnh chúa, nhưng dưới tay lại không có binh sĩ. Tuy nhiên, bây giờ binh sĩ đã đủ nhiều, tuy nhiên, lương thực và nước ngọt chỉ đủ dùng trong khoảng 6 ngày, còn kim tệ thì chỉ có hơn 10.000 mai. Hứa hẹn với các binh sĩ về sự khen thưởng, nhất định phải thực hiện. Vậy còn thiếu vật tư thì xử lý thế nào? Đương nhiên là phải đi đánh trận rồi. Chiến trường quanh Vinh Xà, cứ điểm vẫn còn tiếp diễn, lúc này mà không kiếm thêm chút lợi nhuận, thì quả là không xứng với danh tiếng của một diệt pháp giả. Tô Hiểu bước ra khỏi danh trướng, gió nhẹ thổi qua làm áo choàng nhung đen của hắn, bay phần phật phía sau. Ngoài việc này ra, chiếc áo choàng ấy cũng rất thoải mái khi mặc. Không hổ là đồ dùng của sinh vật siêu phàm, với chất liệu da lông, Xuất phát, Tô Hiểu ra lệnh. Ngay sau đó, gần 6 vạn binh sĩ theo sau hắn, trùng trùng điệp điệp tiến về chiến trường. Răng rắc, một tiếng sấm vang lên trên bầu trời, mây đen kéo đến, và một con quạ đêm bay đến, đáp xuống cánh tay Tô Hiểu. Con quạ phun ra một túi cát, từ đó xuất hiện một dòng chữ, được phác họa bằng cát mị. Sau này, 3 vạn chiến thú sẽ đến. Tô Hiểu vung tay ra hiệu, đàn quạ đêm bay đi. 3 vạn chiến thú là một tài nguyên vô cùng quý giá. Khi chúng đến, sẽ có một đội kỵ binh hùng mạnh. Nếu như toàn bộ binh sĩ dưới trướng đều cưỡi chiến thú, tình cảnh lúc đó, tạm thời, chưa nghĩ đến những điều này. Tô Hiểu ngồi trên chiến xa, nhìn về phía trước, chờ đợi kết thúc trận chiến này. Caesar đã sắp đưa đồ vật đến, nếu mọi chuyện thuận lợi, hắn sẽ thu được một loại vũ khí chiến tranh. Dưới sự gia trì của chiến tranh lãnh chúa, quân đội của Tô Hiểu di chuyển với tốc độ cực kỳ nhanh chóng, chỉ chậm hơn kỵ binh một chút. Hơn nửa canh giờ sau, chiến trường đã hiện ra trước mắt. Vì Tô Hiểu ở vị trí cao, hắn có thể nhìn thấy gần nửa chiến trường, lấy Vinh Xà cứ điểm làm trung tâm. Binh sĩ của hai nước đang trong một trận hỗn chiến khốc liệt. Vinh Xà cứ điểm đã bị đoạt lại. Đại thống soái Nibozo hiện đang có mặt trong đó. Đừng nghĩ rằng việc đoạt lại Vinh Xà cứ điểm là chuyện vui. Thực ra, Vinh Xà bị mất và sau đó được chiếm lại là vì quân đội chủ lực của Peru vẫn đang bao vây Xà Diễm Quân. Xà Diễm Quân trong tình thế cấp bách buộc phải rút lui về Vinh Xà cứ điểm. Tuy nhiên, sự chiếm lại này đã phải trả giá đắt, với hơn nửa bức tường thành bị sụp đổ. Tình thế hiện tại là quân đội dưới quyền đại thống soái Nibozo đang bị vây hãm. Vì binh sĩ quá đông, họ chỉ có thể phòng thủ ở xung quanh Vinh Xà cứ điểm. Xung quanh tràn ngập đội quân người lùn, Khiết Dương, Spring, đây là đang muốn tiêu diệt toàn bộ đội quân Nibozo. Dưới quyền chỉ huy của Nibozo là gần 500.000 binh sĩ. Nếu đội quân này bị diệt, đối với vương quốc Xà Diễm sẽ là một đòn chí mạng. Rất có thể, vương quốc này sẽ phải rút lui khỏi chiến trường Trung Bộ, thiết lập phòng tuyến mới ở khu vực sa mạc phía sau, tại cứ điểm Vinh Xà. Trong một tòa nhà đá 2 tầng, đại thống soái Nibozo ngồi dựa vào chiếc ghế gỗ, tay xoa nhẹ trán, lên tiếng hỏi: "Viện quân còn bao lâu nữa đến?" Phó thống soái đáp, giọng đầy nghi ngờ: "Có thể sẽ không đến nữa." Nibozo nhìn chằm chằm vào phó thống soái, ánh mắt dò xét. Sau một lúc im lặng, Nibozo khẽ nở một nụ cười, mặc dù trên khuôn mặt gầy go của hắn vẫn in rõ vẻ mệt mỏi. Hắn hỏi tiếp: "Peru vương có đưa cho các ngươi bao nhiêu kim thuẫn?" Phó thống soái đáp, giọng trầm tĩnh, nhưng cũng không giấu được vẻ mỉa mai. "Kim tệ có thể mua được sự trung thành của các ngươi sao? Nếu thật như vậy, Xà Diễm sẽ sớm diệt vong thôi." Nibozo không khỏi cảm thấy lời nói của mình có chút buồn cười. Kim tệ mà có thể mua được lòng trung thành của phó thống soái Xà Diễm, thì rõ ràng vương quốc này đã sắp diệt vong. Dù có những thiếu sót trong chính quyền như Hoàng đế Uno, Carlos và các vị cầm quyền khác, nhưng họ chưa bao giờ tiết chi phí cho chiến trường, từ tiếp tế, vũ khí cho đến chiến thú. Tất cả đều là những thứ tốt nhất trong nước. Quân phí chưa bao giờ bị cắt giảm. Phó thống soái cúi đầu, trong ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ, lặng lẽ nói: "Giả vương thì mãi mãi chỉ là giả vương. Gia tộc Penier sẽ lại một lần nữa chìm vào sự sụp đổ của Xà Diễm. Thời đại đã thay đổi rồi." Đại nhân, nói xong, phó thống soái rút loan đao bên hồng. Trong nhà đá, vài tên hộ vệ cũng lập tức rút kiếm, chuẩn bị cho tình huống bất chắc. Tí tách, tí tách, máu tươi chảy theo mép bàn đá đen, hình vuông nhỏ, nhỏ xuống từng giọt. Đại thống soái Nibozo cầm thanh loan đao, đầu tóc dài rối tung, khục, khục, từng cơn hò khẽ thoát ra khỏi miệng. Phó thống soái tựa lưng vào tường, ánh sáng mờ ảo, từ một lớp màng, bao quanh, căn nhà đá, đang tử tiêu, tiêu tán. Người, làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Phó thống soái một tay che lấy yết hầu, không thể ngăn được dòng máu từ các kẽ ngón tay chảy ra. Penier gia tộc vinh quang, đó là chuyện của bao nhiêu năm trước rồi. Đại thống soái Nibozo cười, miệng mở ra, hắn cầm loan đào trong tay, cắt từng lọn tóc dài của mình. Mỗi khi hắn ra trận, tóc lại mọc dài nhanh chóng. Điều này làm hắn rất phiền lòng. Người thất bại, mới, suốt ngày nghĩ về quá khứ. Liệu có thay đổi được không? Người là dòng chính của Penier, gia tộc phải không? Hắn vừa nói, từng sợi tóc đen rơi xuống nền đá lạnh. Sau khi cắt xong mái tóc, Nibozo vỗ nhẹ lên vai, nơi tóc rơi xuống. Trước khi nổi loạn, phải điều tra rõ ràng. Nói cho người biết, ta từng được xưng là bán thần mấy thập niên trước, còn Penier gia tộc, cuối cùng cũng chỉ sản sinh ra một sao hoàng đế, mà ta tự tay xử quyết. Nói xong, đại thống soái Nibozo vung loan đào, đâm mạnh vào yết hầu của phó thống soái, làm hắn bị đóng chặt lên tường. Nụ cười trên mặt Nibozo từ từ tắt đi. Hắn không mảy may quan tâm đến sự phản loạn của phó thống soái. Cái hắn thật sự để tâm chính là chiến trường xung quanh. Hắn là bán thần không giả, nhưng nếu quân đội dưới trướng hắn bị tiêu diệt hoặc tan rã, thì hắn cũng khó tránh khỏi cái chết. Phương pháp đối phó với bán thần của đại quân Peru quả thật rất nhiều. Tại chiến trường Vinh Sa, cứ điểm nơi biên giới, khi quân đội của Tô Hiểu vừa đến nơi, họ lập tức gặp phải quân Peru ngăn cản. Tuy quân số dưới trướng Tô Hiểu chỉ khoảng 6 vạn người, nhìn qua có vẻ như là một đội quân hỗn tạp, nhưng đối với Spring, Thiết Dương, tổng chỉ huy phe địch, hắn lại vô cùng coi trọng. Spring, Thiết Dương không phái quá nhiều binh sĩ đến, mà chỉ điều động một đội quân biên chế 2 vạn tinh nhuệ, chuẩn bị đánh tan đội quân mà hắn gọi là quân hỗn tạp này. Đội quân tinh nhuệ này là Bạo Phong Truy, một trong những đơn vị tinh anh của Peru, gồm 2 vạn binh sĩ, chủ yếu là bộ binh trọng thuẫn, rất giỏi trong việc chặn đánh và ngăn cản đội tiếp viện, đồng thời phối hợp với kỵ binh. Âm thanh oanh oanh từ phía trước truyền đến, báo hiệu rằng đội quân người lùn tinh nhuệ đang tiến lên với tốc độ không nhanh lắm. Từng đợt tiếng trầm đục vang lên từ đội quân người lùn phía sau. Hơn nhìn cây nỏ kim loại bắt đầu bắn ra, đột ngột tấn công. Những cây nỏ kim loại này dài khoảng 5 mét, phần đuôi có nhiều lỗ gió. Khi bay qua, không trung phát ra tiếng gió phù vù, đồng thời chúng xoay tròn với tốc độ cực cao. Những cây nỏ kim loại này xe gió bay theo, cắt đường vòng cung, sau đó phân tán thành một mảng lớn ánh sáng lấp lánh, tạo thành ước đoán số lượng lên tới hơn 10 vạn cây. Vũ khí chiến tranh của quân Peru, người luôn quá mạnh mẽ, chỉ riêng về phương diện này. Chúng đã mạnh mẽ hơn nhiều so với quân Sa Diễm, chỉ ít là gấp vài lần. Nếu không phải binh sĩ trong cơ thể hôi hồn của Sa Diễm có sự chênh lệch lớn về sức mạnh, Sa Diễm chắc chắn không có tư cách để so sánh với Peru trong cuộc chiến này. Tô Hiểu ra lệnh cho toàn bộ binh sĩ dưới quyền ngừng xung phong, đồng thời dưa khiên lên che chắn, co rụt thân thể, cố gắng tránh cho mình không bị những mũi tên kim loại bắn trúng. Bành bành bành, những tiếng va đập dồn dập vang lên, sau đó là hàng trăm binh sĩ của phe mình ngã xuống, máu me chảy ròng. Một tên lính giận dữ quát lên, xông lên, kim thoảng, không đúng, địch nhân đang ngay trước mặt. Hắn suýt nữa bị chính lời mình nói làm hãi hùng. Lúc này sao có thể nhắc đến kim thuẫn? Có lẽ vì sĩ diện mà hắn mới nói vậy. Tiếng quát vang lên giết ngay chỉ 2 chữ kim thuẫn vừa được thốt ra, các binh sĩ của phe mình nhớ lại lời của đại thống soái trước đó, giết một tên địch thưởng một kim thuẫn. Kim tệ là thứ quý giá, các binh sĩ dù không có vợ con nhưng đều có cha mẹ, họ chiến đấu nơi tiền tuyến không chỉ để bảo vệ gia đình, mà còn muốn kiếm tiền lo cho cha mẹ, vợ con một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cùng ta xông lên, giết một tên lùn lải nhải, thưởng một kim thuẫn, giết. Dưới sự tác động của chiến tranh và mong muốn có kim tệ, toàn bộ binh sĩ của phe mình dốc sức xông lên, mặc cho mưa tên nỏ vẫn rơi như mưa, không gì có thể ngăn cản được họ. Sau những tiếng va đập liên tiếp, các binh sĩ của phe mình và phe địch đã va chạm với nhau, không còn vũ khí xa. Họ lập tức lao vào đánh giáp lá cả, Foxy, máu tươi văng khắp nơi, một tên binh sĩ nắm chặt trọng kiếm của phe mình, một tay cầm chặt cán, chém một tên binh sĩ người lùn thành 2 đoạn, chính hắn cũng hoảng hốt. Nhưng trong nháy mắt, ký ức về thanh kiếm này ùa về, thanh trọng kiếm này do người lùn Peru chế tạo, vốn cần phải dùng 2 tay cầm mới, dễ dàng điều khiển, nhưng hiện tại hắn lại có thể dùng một tay vung kiếm một cách thuận lợi. Tên binh sĩ người lùn không hề nhận ra điều kỳ lạ này. chỉ cảm nhận một tia sinh mệnh lực theo dòng máu chảy xuyên thanh kiếm lan tràn vào cơ thể hắn, cảm giác đau đớn trên vai do bị trúng tên đã biến mất. Hắn quay đầu, nhìn về phía tên nỏ đã bắn trúng mình, ánh mắt hai người gặp nhau. Tên binh sĩ người lùn Peru cảm thấy tim mình co thắt lại, trong đôi mắt đối phương có một tia huyết hồng kỳ lạ, khiến hắn cảm giác như mình không đối diện với một người, mà là một con quái vật ác quỷ trên chiến trường. Ha ha, ha ha, một tên binh sĩ toàn thân đầy máu ngửa đầu cười lớn, con người của hắn đã hoàn toàn chuyển thành huyết hồng. Giờ đây, điều duy nhất trong tâm trí hắn là giết sạch mọi sinh linh còn sống trên chiến trường. Tên binh sĩ có đôi mắt huyết hồng quay đầu, nhìn sang một tên binh sĩ khác của phe mình, hai người đối mặt, chỉ một khoảnh khắc, sau khi gật đầu đồng ý, họ liền lao vào đội hình địch, tấn công mạnh mẽ. Ban đầu, bạo phong truy quân đoàn không hề cảm nhận được sự khác thường, dù không phải là quân đoàn tinh nhuệ nhất của Peru, nhưng bọn họ đã quen với chiến thắng. Đối diện với quân địch lộn xộn, bọn họ mang theo cảm giác coi thường, khiến tinh thần của họ dâng cao, đạt tới đỉnh điểm. Chỉ sau khoảng nửa giờ khai chiến, bạo phong truy quân đoàn đã cảm thấy có điều không ổn, địch nhân của họ dường như đã mất hết lý trí, không màng đến tính mạng, chỉ biết lao vào chiến đấu điên cuồng. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, đôi mắt của những kẻ này ngày càng trở nên đỏ ngầu, có kẻ có thể đã gần chết, nhưng vẫn không ngừng chiến đấu, giống như một quân đoàn bất tử, không biết sợ hãi hay đau đớn. Phía sau quân địch, trước một danh trướng, hơn 10 binh sĩ người lùn đang chấn giữ. Trên mái danh trướng có khắc một biểu tượng hình đầu dê. Ở vương quốc Peru, dê là động vật bị cấm ăn thịt. Người Peru có thể ăn bất kỳ loại thịt nào, nhưng tuyệt đối không ăn thịt dê. Dê trong mắt họ là loại động vật chiến đấu, chứ không phải là súc vật dùng để giết thịt. Trong danh trướng, một người luôn có vóc dáng vạm vỡ, đang ngồi đọc chiến báo trên bàn. Bên cạnh hắn là một chén rượu, tâm trạng hắn có vẻ khá thoải mái. Đó chính là Spring, Thiết Dương, tổng chỉ huy của chiến trường này. Lão bằng hữu, ngươi sẽ không trụ vững được lâu đâu, Spring, Thiết Dương nói. Rồi, nâng chén gỗ, rồi lên uống một ngụm rượu mạnh. Sau đó, hắn nhìn vào một người đàn ông, quẻ chân, đang ngồi, trong danh trướng. Trong ánh mắt của hắn, có chút khinh miệt. Ta nói lão bằng hữu kia, hắn sẽ không chết trong tay các ngươi đâu, Spring, Thiết Dương tiếp tục. Lão bằng hữu mà hắn nhắc đến chính là Nibozo, đại thống soái của Sa Diễm Vương quốc. Mặc dù hai người chưa từng gặp mặt, nhưng qua nhiều năm giao chiến, họ đã có một sự hiểu biết thầm kín với nhau. Người đàn ông quẻ chân trong danh trướng mở miệng, hắn không phải người Peru, mà là người của Sa Diễm Vương quốc. Chúng ta đánh cuộc, nếu như Nibozo chết trong tay phó thống soái của hắn, thanh là cương kiếm này sẽ thuộc về ngươi, chớ coi thường nó. Nó từng là bội kiếm của sao hoàng đế. Hả? Người lùn chân quẻ hứng thú lên, suy nghĩ một lúc rồi từ trong ngực móc ra một viên tinh thạch. Bên trong phát ra hào quang vàng kim rực rỡ. Nếu như ta thua, thì lò dương thánh hồn này sẽ thuộc về ngươi, quyết định vậy đi. Spring, Thiết Dương phóng khoáng cười, đặt thanh là cương kiếm lên bàn. Ngay lúc đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên, một tên binh lính mặc giáp da của người lùn lao vào danh trướng. Thiết Dương đại nhân, chiến báo của Bạo Phong truy quân đoàn nhanh như vậy. Bạo Phong truy quả thật luôn mang đến cho ta sự bất ngờ. Spring, Thiết Dương mở chiến báo ra, thấy mấy chữ đỏ tươi trên đó. Bạo Phong truy quân đoàn toàn diệt. Spring, Thiết Dương nhíu chặt mày, đôi mắt nhau lại. Hắn đặt chiến báo xuống, tựa vào ghế ngồi suy nghĩ. Là tổng chỉ huy chiến trường, ít nhiều cũng phải có một chút bình tĩnh. Hắn đang suy tư, tại sao lại phái Bạo Phong truy quân đoàn đi đối phó với một đội quân hỗn tạp như vậy? Bạo Phong truy quân đoàn là tinh nhuệ, sao có thể bị diệt sạch dễ dàng như vậy? Liệu có phải bị quân kỵ binh địch phục kích không? Đang lúc Spring, Thiết Dương suy nghĩ về sự thất bại của Bạo Phong truy quân đoàn, một tên sĩ quan người lùn, toàn thân giáp rách dưới, vội vã xông vào danh trướng. Đại nhân, cứu mạng, có chuyện từ từ nói. Đại nhân, có một đội quân địch hơn 50.000 người đang tập kích vào quân đoàn thứ ba của chúng ta. Nghe được câu này, Spring, Thiết Dương trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Với hơn 50.000 quân địch, Trong khi đệ tam quân đoàn biên chế, có khoảng 120.000 người, hắn tin chắc có thể ngăn cản được. Đại nhân, đệ tam quân đoàn e rằng, không thể ngăn cản được nữa rồi. Cái gì? Spring, Thiết Dương lần này không thể giữ được bình tĩnh. Nếu như phòng tuyến của đệ tam quân đoàn bị phá vỡ, thì còn có thể đánh đấm gì được nữa? Cái tên quân vệ trưởng ấy là ai? Đại nhân, người chỉ huy quân đội 50.000 quân đó không phải quân vệ trưởng, mà là Sa Diễn đại thống soái. Đại thống soái, Spring, Thiết Dương cảm thấy nghi, hoặc đại thống soái mà chỉ đem theo 50.000 binh sĩ, thật là kỳ lạ. Hắn liền hỏi tiếp, là những người từ chiến khu phụ cận tới sao? Là ai? Đó là Kokolin, Byakuya đại thống soái. Kokolin, Byakuya, Spring, Thiết Dương lẩm bẩm. Hắn chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng rồi hắn bừng tỉnh. À, đúng rồi, đó là Dũng Rô tộc. Spring, Thiết Dương nhíu mày sâu hơn. Trong trí nhớ của hắn, cái tên này chỉ là một nhân vật nhỏ bé, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở Sa Diễm Vương quốc, làm nhiệm vụ hộ tống những người bán hàng rong. Hắn biết rõ cái tên này, nhưng chỉ vì thân phận của đối phương thuộc Dũng Lô tộc mà thôi. Kỳ thật, Spring, Thiết Dương không cần lo lắng về chuyện này, bởi vì hắn sẽ rất nhanh nhớ kỹ cái tên này, và sau đó sẽ vô cùng căm ghét nó. Trên chiến trường, Tô Hiểu đứng trên một chiếc chiến xa, mắt nhìn xuống khắp nơi, quan sát tình hình chiến đấu. Xung quanh hắn, mấy trăm binh sĩ, dưới quyền đang túc trực. Những người này, đôi mắt đào ngầu, thân giáp bị máu tươi nhuộm ố. Từng đôi con, ngươi sắc bén chăm chú quan sát, cảnh giác phòng, ngừa quân địch. Đặc biệt là thánh hồn giả, có thể đến tấn công bất ngờ. Dưới chiến trường, sau khi gần như tiêu diệt hoàn toàn Bạo Phong chỉ quân đoàn, phe mình tổn thất gần 8.000 binh sĩ. Bạo Phong truy quả thực là một quân đoàn khó đối phó. Dù chỉ có 2 vạn quân, nhưng lực lượng nào của họ mạnh mẽ đến mức mỗi lần bắn ra, binh sĩ bên mình lại ngã xuống một mảng lớn. So với Bạo Phong trì, đối phó với đệ tam quân đoàn của Peru hiện tại dễ dàng hơn rất nhiều. Đệ tam quân đoàn không thể ngăn cản được lâu nữa. Tôi hiểu trước kia cho rằng chiến tranh lãnh chúa với thuộc tính và khả năng gia tăng sĩ khí là mạnh nhất, nhưng bây giờ hắn nhận thấy không phải vậy. Khi sĩ khí đạt 100 điểm và phát động hiệu quả, đẫm máu chiến đấu hăng hái, lực lượng của quân mình mới thực sự mạnh mẽ. Sau khi phát động hiệu quả này, quân đội của hắn giảm thiểu được tổn thất đáng kể trong những trận giao chiến gần, và khi giết địch, các binh sĩ có tỷ lệ khá cao hấp thu sinh mệnh lực từ kẻ thù qua vũ khí, từ đó chữa trị vết thương cho bản thân. Mặc dù hiệu quả chữa trị không quá mạnh mẽ, nhưng đừng quên, bố bố Uông đang ở gần Tô Hiểu, có thể cung cấp quang hoàn cho quân mình. Mặc dù phạm vi quang hoàn lên tới 700 mét, nhưng thực tế tác dụng của nó chỉ khoảng 350 mét trên chiến trường, không tính là quá lớn. Bố bố Uông không thể tiến vào chiến trường. Trên chiến trường, các loại vũ khí chiến tranh oanh tạc xuống không ngừng. Nếu vận khí xấu, bố bố Uông sẽ bị miểu sát ngay lập tức. Bố bố Uông ở ngay bên cạnh Tô Hiểu, trong phạm vi khoảng 350 mét, quang hoàn của hắn giúp chiến tuyến phía sau quân mình dần dần khôi phục sức chiến đấu. Nhờ vào hiệu quả của chiến đấu hàng hái, những binh sĩ bị thương nặng cũng có thể nhanh chóng hồi phục. Quang hoàn của bố bố Uông giúp quân đội phe mình tránh được thương vong, đồng thời phục hồi sức chiến đấu cho những binh sĩ bị trọng thương. Mỗi ngày, bố bố Uông chỉ có thể sử dụng quang hoàn trong khoảng 2 giờ, nhưng vì đã cung cấp quang hoàn cho quá nhiều binh lính, hắn không thể duy trì liên tục. Mặc dù quang hoàn của hắn có hiệu quả rất tốt, nhưng năng lực cũng có giới hạn. Tiêu hào không phải là không có, thường thì bố bố Uông chỉ cung cấp quang hoàn cho Tô Hiểu, A Mỗ và bà Hà mà thôi. Vì vậy, hắn không cảm thấy quá áp lực. Tuy nhiên, hiện giờ khi phải cung cấp cho nhiều binh lính cùng lúc, bố bố Uông chỉ có thể nghỉ ngơi sau mỗi lần sử dụng. Hắn mệt mỏi ngã xuống chân Tô Hiểu, vẻ mặt đầy suy yếu, cảm giác như thân thể đã bị phát kiệt sức lực. Đang lúc đó, một thanh dao găm ngắn bay qua, dừng lại cách Tô Hiểu vài mét. Chủ nhân của thanh dao là một nữ chiến binh tộc người lùn, dáng người thon thả, nàng đang nhìn Tô Hiểu với ánh mắt đầy thù hận. Hận không thể xé nát, hắn ngay lập tức, bành, Bành, bành, những tiếng nổ vang lên, cơ nỏ bắn liên tiếp, ép nào phải lùi lại. Nữ chiến binh mảnh mai đưa ngón tay, chỉ về phía Tô Hiểu, ánh mắt đầy oán hận. Nhưng ngay lúc đó, một tên binh sĩ của phe mình lao tới bên cạnh Tô Hiểu. Thân thể, hắn dừng lại đột ngột, thần thái, trong mắt nhanh chóng ảm đạm. Dường như sức sống đã bị lấy hết. Mười mấy giây sau, tên thánh hồn giả kia bị đóng chặt trên mặt đất, rất nhanh đã tắt thở. Từ đầu đến cuối, nàng cũng không thể lại gần Tô Hiểu quá ba bước. Tô Hiểu nhìn sát tên binh sĩ kia, rồi phán rằng hắn là thiên vệ trưởng, đã chết trong trận chiến. Hắn ra lệnh, 1.000 kim tệ tiền an ủi sẽ được gửi đến quê quán của binh sĩ này trong vòng 8 ngày, và sẽ được giao cho gia quyến của hắn, thống soái đại nhân. Đệ tam quân đoàn Peru đã bị quân ta đánh lui. Một tên thiên vệ trưởng quỳ xuống trước mặt Tô Hiểu, trong tay cầm thẻ chiếc đầu lâu của một sĩ quan người lùn. Ngươi là? Tô Hiểu nhìn hắn, không nhớ rõ tên thiên vệ trưởng này là ai, vì dưới tay hắn có quá nhiều người như vậy. Đại nhân, ta là Ulata, Ôi Lạc, Baha, từ trên bầu trời đáp xuống, rơi nhẹ nhàng xuống vai Tô Hiểu. Ulata, ngươi là ti vệ trưởng rồi sao? À, Ulata ngẩn ra một lát, rồi vội vàng nói, tạ đại nhân. Sau đó, hắn im lặng, vì loại chém giết này, không cần phải nói thêm lời màu mè. Đệ tam quân đoàn Peru bị quân đội của Tô Hiểu đánh lui. Điều này có nghĩa là Tô Hiểu đã tạo ra một lỗ hổng trong vòng vây của Peru, khiến cho phương Bắc của họ mất đi ưu thế bao vây. Tô Hiểu hạ lệnh để phó thống soái Oezes dẫn quân xông lên chiến trường, mở rộng chỗ đột phá mà Tô Hiểu đã tạo ra khi mặt trời chiều rủ xuống chân trời. Cuộc chiến tranh gần Vinh Sa, cứ điểm đã kết thúc. Spring, Thiết Dương ra lệnh rút lui. Dưới ánh chiều tà đỏ rực như máu, Vinh Sa, cứ điểm đã trở thành đống đổ nát không chịu nổi. Xung quanh cứ điểm, thi thể của quân ta và địch nằm la liệt, tạo thành một cảnh tượng đầy bi thương. Tô Hiểu không hạ lệnh cho binh sĩ dưới quyền vào thành. Hắn phân phó 1 vạn binh sĩ ra quét sạch chiến trường, trong khi 2 vạn binh sĩ còn lại được giao nhiệm vụ thu thập những binh sĩ xa diễm đã bị đánh tan, bao gồm cả đại thống soái Nibozo. Chỉ cần thu thập đủ quân lính, rồi tái tổ chức lại đội ngũ, lúc đó Nibozo sẽ phải nuốt hận vào bụng. Nếu lần này không có sự trợ giúp của Tô Hiểu, binh sĩ dưới trướng đại thống soái Nibozo sẽ tổn thất vô cùng thảm trọng, và khi quân tiếp viện của Peru đến, họ sẽ dễ dàng tiêu diệt hoặc bắt giữ toàn bộ đội quân của Nibozo. Caesar và OS được giao nhiệm vụ thu thập bại quân, còn Tô Hiểu mang theo phần binh sĩ còn lại, hướng Vinh Sa, cứ điểm mà đi. Khi tới gần cửa thành, Tô Hiểu nhìn thấy một đội binh sĩ áo giáp sáng như tuyết lao ra từ trong cứ điểm. Dưới sự bảo vệ của đội quân này, một người đàn ông mặc áo choàng nhung đen, với gương mặt gầy gò và mũi ưng bước ra. Cocolin, ân tình này ta sẽ nhớ kỹ, Nibozo cười nói. Bước tới, lúc này, hắn cảm thấy vô cùng mâu thuẫn. Lý do là vì chính Cocolin, Piaquia, đại thống soái của đối phương, đã cứu hắn một lần, nhưng đồng thời, đối phương cũng đã cướp đi rất nhiều binh sĩ dưới tay hắn, và giờ đây, vẫn còn đang tiếp tục thu thập các bại quân xung quanh, đều là binh sĩ của Sa Diễm. Chuyện nhỏ này không cần khách khí, Tô Hiểu cười đáp lại. Hắn cảm thấy, nếu như không có sự xuất hiện của Uno, mình có thể hợp tác với vị đại thống soái này. Tô Hiểu không tiếp tục nói nữa. Hắn đến gặp Nibozo, chủ yếu là để kéo dài thời gian. Hiện tại, số binh sĩ dưới quyền hắn chỉ còn hơn 36.000 người. Sau trận chiến khốc liệt này, không chỉ Bạo Phong, Truy Quân Đoàn bị toàn diệt, mà ngay cả Đệ Tam Quân Đoàn cũng đã trải qua một trận ác chiến. Khi trận đánh sắp kết thúc, quân đội của Tô Hiểu lại gặp phải sự tập kích của Peru Hồng Dương Quân Đoàn. Tô Hiểu nhận ra, dù cho binh sĩ dưới quyền hắn có nhận được sự gia trì từ chiến tranh lãnh chúa, nhưng sức mạnh cá nhân của họ vẫn không thể so sánh với Hùng Dương quân đoàn. Đây là đội quân tinh nhuệ nhất của Peru, với chiến lực cá nhân mạnh mẽ, khả năng hợp tác tốt, vũ khí và áo giáp vượt trội. Những điều này đều là thứ binh sĩ dưới quyền Tô Hiểu hiện tại không thể sánh kịp. Điều nguy hiểm nhất chính là Hùng Dương quân đoàn chủ yếu là kỵ binh, Một khi giao chiến trực tiếp với họ, toàn bộ tài sản mà Tô Hiểu đã tích lũy sẽ bị tiêu tán hết. Để đối phó với Hùng Dương quân đoàn, Tô Hiểu chỉ thấy có hai phương án. Một là nâng cấp danh hiệu chiến tranh lãnh chúa lên mũ tinh, hoặc là tích lũy được ít nhất 150.000 binh sĩ. Chỉ khi hoàn thành một trong hai điều kiện này, hắn mới có khả năng đối đầu với Hùng Dương quân đoàn. Tô Hiểu có xu hướng chọn phương án nâng cấp danh hiệu chiến tranh lãnh chúa, bởi khi hắn rời khỏi thế giới này, dù có bao nhiêu binh sĩ dưới quyền cũng không mang đi được, nhưng danh hiệu thì vĩnh viễn thuộc về hắn. Không khí trong trướng đột ngột trở nên trầm mặc, trán Nibozo nổi lên một luồng gân xanh, hắn cất giọng, "Kokolin, thế là đủ rồi." Ý của Nibozo là không nên thu thập quá nhiều bại binh, vì dù sao hắn là đại thống soái, cũng phải giữ thể diện. Cái gì? Tô Hiểu dường như hoàn toàn không hiểu. Thực ra hắn đã liên lạc với Caesar, nhờ đối phương hành động nhanh hơn một chút. Những thứ này chính là tạ lễ. Nibozo nghiến răng, mở miệng, sai người mang ra từng chiếc hòm gỗ lớn, bên trong chứa đầy kim tệ, ước chừng có đến 10 vạn trên đó. Vẫn còn chuyện, đi trước đi, Tô Hiểu để hòm gỗ sang bên cạnh đám binh sĩ khiêng, rồi hướng về nơi đóng quân trước kia mà đi tới. Khi Tô Hiểu trở lại nơi đóng quân, nơi này đã hoàn toàn hỗn loạn. Một tên quân vệ trưởng đứng trên cao, giống lên giận dữ. Đại thống soái của hắn cũng là quân vệ trưởng, cho nên tên này chỉ liếc qua Tô Hiểu một cái, rồi lại tiếp tục gào thét. Thấy cảnh tượng này, Tô Hiểu lên tiếng, OS, đến đây, đi bắt hắn, nhốt lại. Tội danh là, Tô Hiểu trong phút chốc, không nghĩ ra tội danh cụ thể, ý đồ nổi loạn. Tô Hiểu chợt nghĩ ra, cứ là cái này, đi. Hắn nhìn OS, đánh giá hành vi của đối phương, khiến hắn có chút khó đoán, thuộc hạ hiểu rồi. OS bước nhanh lên trước, dù thân hình có vẻ ục kịch, nhưng khí thế lại rất mạnh mẽ. Một cước liền đá, tên quân vệ trường từ chỗ cao xuống đất. Người tới, bắt hắn, ném vào hầm phân, để hắn tỉnh táo lại chút. OS ra lệnh, ta là, quân vệ trường bị bịt miệng, rồi bị khiên đi, chỉ còn lại những tiếng la hét yếu ớt, chân hắn đá loạn xạ. Là lúc cuối cùng, hắn vẫn còn cố gắng chống cự, tiếng gió phù vù, từ trên không truyền đến, là một con cự, nham long, bày tới. Quái vật khổng lồ này, xoay một vòng trên không trung, rồi mới hạ xuống. Tô Hiểu nhìn, đồ vật này, hắn không có vũ khí chiến tranh, vậy thì tự mình chế tạo ra một thứ. Tô Hiểu quay người, hướng vào trong danh trướng mà đi, vừa bước vào, hắn liền cảm thấy xung quanh có điều gì đó không ổn, không gian chợt chấn động, một giọt nước đỏ thẫm ngưng tụ lại, từ từ lan rộng ra, cuối cùng tạo thành một vòng xoáy, một con ếch từ trong vòng xoáy chui ra. Rồi, phun ra một tờ giấy, Tô Hiểu nhặt tờ giấy lên, mở ra, thấy trên đó viết, tại Seven của ngươi trên thân định tọa độ, ta tỏ vẻ áy náy, ta là thiên khải nhạc viên chiến đấu thiên sứ Moire, màu chạy ra khỏi thế giới này, phi thế sắp đến rồi, nàng là cấp 7 mạnh nhất, là kẻ làm trái quy tắc, giống như ngươi, đến từ luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu lật tờ giấy, mặt sau còn có vài dòng chữ, nói cho ngươi biết những điều này. Ngươi chỉ cần có một chút lương tâm, liền đến cứu ta, nếu không, về sau nhớ đến ta, lương tâm nhất định sẽ đau, cứu ta, ta sẽ cảm tạ ngươi thật sâu. Tô Hiểu cảm thấy cái tên Moa rất lạ lẫm, nhưng khi biết đối phương là chiến đấu thiên sứ, hắn lập tức nhớ lại, khi vừa tiến vào thế giới này, hắn đã gặp một thiếu nữ tóc hồng nhạt, chính nàng đã từng đề xuất hợp tác với hắn, và có lẽ, Moa chính là người ấy. Hiện tại, trong thế giới này, chỉ có một kẻ làm trái quy tắc giả, mà Tô Hiểu biết rõ, còn ba kẻ làm trái quy tắc giả còn lại. Khi nào đến, thì hắn chưa rõ. Hắn chỉ biết được qua nhắc nhở của luân hồi nhạc viên rằng, khả năng bọn họ sẽ đến trong vòng hai ngày, cũng có thể là một tuần sau, thậm chí có thể lâu hơn. Ba kẻ làm trái quy tắc giả này, đều cùng một thời điểm tiến vào thế giới này, nhưng lại lần lượt xuất hiện. Điều này không thể xác định được, duy nhất mà Tô Hiểu biết, chắc chắn là một trong số họ rất mạnh, nàng ta tên là Phi Thế, và được chiến đấu thiên sứ ngoài, xưng là kẻ mạnh nhất trong số các làm trái quy tắc giả, với cấp 7 sức mạnh. Qua việc Moa cầu viện, Tô Hiểu đã hiểu được một điều, kẻ làm trái quy tắc giả trong thế giới này có phần hoang mang. Ban đầu, hắn ta chỉ biết kéo dài thời gian để tích lũy sức mạnh và thù hận. Nhưng bây giờ hành động của hắn đã thay đổi hoàn toàn. Hắn bắt đầu chủ động đi tìm chiến đấu thiên sứ, du hiệp, tiên khu và những thế lực mạnh mẽ khác trong thế giới này, không nghi ngờ gì. Đây là hành động rất nguy hiểm. Các thế lực như chiến đấu thiên sứ, du hiệp và tiên khu đều rất mạnh. Một khi đối đầu mà không cẩn thận, hắn ta hoàn toàn có thể bị giết chết. Dù vậy, tên làm trái quy tắc kia vẫn không ngừng điên cuồng tìm kiếm những người này, ý đồ dọn dẹp sạch sẽ thế giới này. Hành động mâu thuẫn như vậy, giữa sự quyết liệt và sợ hãi, cho thấy hắn đang rất hoang mang, lo sợ có ai đó sẽ đến. Nếu trước khi người kia đến, hắn không kịp dọn dẹp sạch sẽ thế giới này, hắn rất có thể sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Thời gian không còn nhiều, Tô Hiểu muốn đẩy nhanh tốc độ phát triển, ít nhất trước khi phi thế đến, hắn phải đạt được biên chế đầy đủ, tức là 30 vạn binh sĩ. Không chỉ vậy, hắn còn muốn nâng cao danh hiệu chiến tranh lãnh chúa. Điều này đòi hỏi một lượng lớn danh hiệu. Cách nhanh nhất để có được danh hiệu là hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh hoặc nhiệm vụ ẩn. Ngày mai là ngày cuối cùng của thời hạn. Nếu đến ngày mai, hắn vẫn không chiếm được thành Segona, Tô Hiểu sẽ mất đi vị trí đại thống soái. Lúc đó mọi thứ chỉ còn lại lời nói suông. Khi Tô Hiểu đến tiền tuyến, hắn cũng đã chứng kiến những binh khí, chiến tranh của quân đội, người lùn. Hắn thừa nhận rằng, trước đây, mình đã quá xem thường thành Segona. Thành Segona có đến 50.000 quân đóng giữ, với vô số binh khí chiến tranh. Rất có thể, trước khi quân mình kịp tiến lên, binh lính của mình sẽ bị binh khí chiến tranh tàn sát, ngã xuống gần một nửa. Điều này không phải là để Tô Hiểu làm mạnh thêm sĩ khí cho quân mình, mà là vì thành Segona đã đứng vững tại biên tái suốt nhiều năm, như một chiếc vai cắm chặt vào yết hầu của Sa Diễm. Điều đó nói lên rất nhiều vấn đề. Cũng không thể trách Uno và Karos lại nguyện ý giao ra 2 vạn binh sĩ với sức mạnh phòng thủ của thành Segona, cho dù phe mình có phái ra đội tinh nhuệ nhất, trong thời gian ngắn cũng khó lòng chiếm được thành này. Sau chiến dịch Vinsa, Tô Hiểu vẫn còn hơn 36.000 binh sĩ trong tay. Khi chiến dịch Vinsa kết thúc, hắn đã giao nhiệm vụ cho Caesar và Os trên chiến trường, tàn nhẫn thu gom vũ khí, khiên và áo giáp. Sau một thời gian, tổng cộng thu được 50.000 bộ, áo giáp thì không thể sử dụng được, nhưng có thể bán cho các thành cứ điểm xung quanh, còn vũ khí và khiên, hơn 80% có thể trực tiếp sử dụng, chất lượng rèn của người lùn quả thực đáng giá. Ngoài danh chướng, không khí nhanh chóng trở nên nhộn nhịp, vẫn theo cách làm cũ. Trước tiên là tổ chức lại đội quân bại trận, sau đó cao cấp sĩ quan bị bắt giam sẽ được đưa về Sa Đô, còn những sĩ quan cấp trung và hạ bị cách chức, trở thành lính bình thường. Sau khi ra lệnh chỉnh đốn xong, Tô Hiểu thông qua danh hiệu chiến tranh lãnh chúa kiểm tra số lượng binh sĩ dưới tay. Danh hiệu chiến tranh lãnh chúa đã kích hoạt hiệu quả tối đa, hiện tại chỉ huy đơn vị binh sĩ 72.590 người. Quân số của hắn ngày càng nhiều, nhưng vẫn chưa đủ. Tô Hiểu cần một phương pháp tuyển quân ổn định hơn, tốc độ tuyển mộ nhanh hơn. Mặc dù các đại thống soái khác cũng nhanh chóng cắt đứt quân của mình, nhưng họ không phải là kẻ ngốc, sẽ không mãi thất bại. Nếu họ không thất bại, thì cũng sẽ không có quân bại để thu thập. Việc chuyên binh ổn định tạm thời không thể thực hiện ngay. Vì vậy, Tô Hiểu quyết định chọn một phương án khác. Nếu không thể nhanh chóng chuyên binh, hắn sẽ tìm cách giảm thiểu thương vong của binh sĩ phè mình trong chiến đấu. Tiếng hoàn hồ và nói cười vang lên ngoài danh trướng. Caesar làm quan quân nhu, đang chỉ huy mấy chục bách vệ trưởng, phát kim tệ cho các binh sĩ. Mỗi khi giết địch một người, sẽ được thưởng 1 kim tệ. Và việc này phải được thực hiện một cách chắc chắn. Gâu, bố bố Uông nằm trên giường nhỏ trong danh trướng. Ánh mắt u án của hắn như muốn nói, lần sau chiến tranh không thể lại mở quang hoàn nữa, nếu không sẽ làm chậm trễ trinh sát. Quang hoàn có phạm vi hiệu quả, càng thích hợp với tiểu đội. Tô Hiểu không định để bố bố Uông lại mở quang hoàn, vì quân số của phe mình đã quá đông, quang hoàn tiêu hao tăng dần. Đối với Tô Hiểu, A Mỗ, Ba Hà và Benny, bố bố Uông có thể mở quang hoàn suốt 24 tiếng mà không cảm thấy mệt mỏi. Trong lúc rảnh rỗi, bà Ha đến bên cạnh Tô Hiểu, hỏi, lão đại, Ả Mỗ bên kia vẫn chưa có tin tức sao? Tạm thời chưa có, chắc là đã đến hải lý rồi chăng? Bà Hà nhìn có vẻ lo lắng, nhưng thực ra, nụ cười của hắn dần dần thiếu đi vẻ đạo đức, có lẽ, sẽ không. Tôi hiểu ho nhẹ một tiếng, ngồi trước bàn gỗ, điều phối một số thứ, việc điều phối này làm hắn rất đau lòng, vì chỗ tiêu hao tài nguyên quá nhiều, nếu không phải tình huống cấp bách, hắn sẽ không làm như vậy. Cảnh đêm buông xuống, nơi đóng quân, đám binh sĩ tụ tập thành từng nhóm nhỏ, có kẻ đánh bài, bài khoe rô, cũng có người uống chút rượu, tuy nhiên, lượng rượu không nhiều, đối với các đội quân khác của xà diễm vương quốc, đây là hành vi tuyệt đối bị cấm. Tôi hiểu không quan tâm những chuyện này, với thể chất của binh sĩ, uống một chút rượu cũng không có vấn đề gì, quan trọng là có thể thắng trận, còn những chuyện khác thì không quan trọng. Đêm đó, vào khoảng 11 giờ, tôi hiểu mang theo bố bố Uông và ba Hà từ trong danh trướng đi ra, tay cầm theo một chiếc hộp gỗ dài và phẳng. Đại nhân, đã chuẩn bị xong theo yêu cầu của ngài. O.S. dưa bó đúc lên, trong khi Caesar đứng cách đó không xa, quan sát xung quanh. O.S. dẫn đường, tôi hiểu tiến về phía sau nơi đóng quân, từng trụ kim loại rộng gần nửa mét được đóng sâu xuống mặt đất, chỉ lộ ra phần trên của trụ dài chừng nửa thước. Kỳ thực, những trụ kim loại này đã thâm nhập vào dưới đất gần 100 mét, được mấy nghìn binh sĩ hiệp lực hoàn thành. Những trụ kim loại này được đóng xung quanh khu vực thành từng hàng, tạo thành một vòng tròn. Mỗi trụ kim loại đều nối với những sợi xích sắt, và những xích sắt ấy buộc chặt vào người một con quái vật khổng lồ. Đó chính là cự nham long, một con cự nham long hoàng dại, do một tên thánh hồn giả thao túng, khiến nó bay đến biên cảnh này. Cự nham long, sau khi bị thuần hóa, dùng để đón khách, hoàn toàn khác biệt với con hoàng dại này. Con cự nham long hoàng dại, khi nằm trên mặt đất, đã cao đến mười mấy mét. Và khi nó đứng dậy, đôi cánh khổng lồ của nó càng khiến người ta phải kinh hoàng, giống tiếng gào thét vang lên dữ dội. Con cự nham long bị xích sắt quấn chặt, cổ nó bị trói buộc bởi ba chiếc vòng sắt khổng lồ, mỗi chiếc vòng đều được gắn đầy xiềng xích. Oanh, oanh, khi con cự nham long phát hiện có người tiến đến gần, nó lập tức bắt đầu giãy giụa. Mặt đất trong bán kính nửa cây số bắt đầu rung chuyển. Bụi đất từ mặt đất cũng bị xáo động, từng chút một bay lên, phẩm chất cũng không tệ. Tôi hiểu mở chiếc hộp gỗ dài trong tay, bên trong chỉ có hai món đồ, một là hạch tâm của trận đồ, một là một cái trụ thủy tinh rộng bằng cánh tay, bên trong trụ thủy tinh chứa chất lỏng đen như mực. Khi chất lỏng này dâng trào lên, nó dường như hình thành một con cự thú với hai cánh lớn, két, két, két, tầng tinh thể trên tay trái của Tô Hiểu bắt đầu dâng lên. Hắn lấy ra hạch tâm của trận đồ từ trong hộp gỗ, nhưng ngay lúc này hắn đột nhiên cảm thấy có vật gì đó ôm chặt lấy chân mình. Tà thần ái bằng hữu, đồ vật trong tay ngươi, nhất định phải cho Caesar nhìn xem. Caesar, nhờ vào lợi thế chiều cao, ôm chặt lấy chân Tô Hiểu. Tô Hiểu nhấc chân phải lên, run hai cái, vậy mà không thể vùng Caesar ra được. Cũng không khó hiểu, tại sao Caesar lại hành động như vậy trong suốt cuộc đời hắn. Có ba thứ quan trọng nhất. Một là tiền, hay là càng nhiều tiền. Ba là luyện kim học, đây là lạc thị tính chất trận đồ. Có tính thẩm thấu, và tính cộng sinh rất mạnh, ngươi không thể tùy tiện đụng vào. Tôi hiểu giải thích, lạc thị trận đồ, trong mắt Caesar tràn đầy sự hiếu kỳ. Đây là một loại tri thức mà hắn chưa từng biết đến. Lạc ước hai khổ trận đồ, bắt nguồn từ phế tinh, đã có lịch sử 2157 năm, trải qua 129 thế hệ hoàn thiện, lạc thị trận đồ, cắn tâm trận đồ, phế tinh di sản, tất cả những danh xưng này đều có thể dùng. Còn có điều gì muốn hỏi nữa không? Tôi hiểu tự thuật về lạc thị trận đồ, giải thích cấu trúc, nguyên lý vận hành, phương thức ổn định, cùng các tài liệu cần lựa chọn sau này, rồi ra hiệu cho Caesar buông tay. Cái này, cái này, cái này, ngươi cứ như vậy nói cho ta nghe sao? Ta phải tìm bút ghi chép lại mới được. Caesar có chút bối rối, tay chân khua múa, bởi vì những kiến thức về luyện kim này quá khó hiểu. Nếu như nói trình độ phối phương luyện kim là 100, thì những kiến thức này ít nhất phải ở mức 2000, bởi chỉ cần một chút sai sót trong tỷ lệ điều phối, cũng có thể phải dùng đến hàng chục vạn, thậm chí hàng trăm vạn nhạc viên tài liệu để tiến hành thử nghiệm chậm rãi. Để hoàn thiện được những kiến thức này, có thể sẽ cần đến hàng vạn, thậm chí mười mấy vạn lần thử nghiệm. Trong số đó, những khó khăn và cay đắng, chỉ có luyện kim sư mới thấu hiểu. Lạc thị trận đồ là thành quả của 129 thế hệ luyện kim sư, trải qua 2157 năm, họ đã dùng tính mạng, thời gian và tài nguyên để dày công nghiên cứu, khăng khăng khẳng định giá trị của thứ này. Trong mắt luyện kim sư, loại kiến thức này vô giá, nhưng đối với người ngoài nghề, nó chỉ là một đống đồ án hỗn độn, khó hiểu. Trong luyện kim bí điển, Lạc thị trận đồ nhỏ bé như hạt bụi, nếu như Caesar có thể nhìn thấy luyện kim bí điển, chắc chắn hắn sẽ điên cuồng một phen, rồi mới tỉnh táo lại, không để ý đến sự run rẩy của Caesar. Tôi hiểu đặt Lạc thị trận đồ lên thân thể cự nham long, con cự thú dường như cảm nhận được nguy hiểm. Nó bắt đầu giãy giụa mạnh mẽ, đùng, đùng, những tiếng nổ vang lên như động đất, mấy sợi xiềng xích kim loại rộng nửa mét bị kéo đứt, giống khi xiềng xích bị đứt. Cự nham long vừa đầu gào thét, sóng khí từ miệng nó tỏa ra mạnh mẽ. Câm miệng, Tô Hiểu quát lạnh, ánh mắt hắn lóe lên làm quàng. Ngay lập tức, cự nham long im bặt, dai nham thạch bên ngoài thân thể nó rung động, trong khi trái tim của Lạc thị trận đồ được kích hoạt. Tô Hiểu bước đến gần cự nham long, dù con thú này rất mạnh, nhưng đối với quân đội người lùn mà nói, nó vẫn quá yếu. Hắn điều khiển cự nham long há miệng đầy răng nanh, rồi dùng sức nắm lấy một trụ thủy tinh, tạo ra một vết nứt trên đó. Tô Hiểu ném trụ thủy tinh vào miệng cự nham long. Khi trụ thủy tinh vào đến cổ họng con thú, nó nhanh chóng tan chảy, và chất lỏng màu đen bên trong giống như có sinh mệnh tỏa ra khắp cổ họng của cự nham long. Một tiếng nổ mạnh vang lên, cự nham long ngã quỵ xuống đất, dây nham thạch toàn thân nó nhanh chóng chuyển sang màu đen, rồi từ từ từ chuyển sang màu xám, cuối cùng khô héo và đầy vết nứt. Nếu con cự nham long này sống sót, nó sẽ lột xác thành một chủng vật mới. Nếu nó chết, Tô Hiểu sẽ mất đi một món lực lượng lớn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếng kèn lệ sáng sớm vang lên, đánh thức Tô Hiểu. Hắn từ trên giường ngồi dậy, mơ màng trong chốc lát, phải mất một lúc mới lấy lại được sự tỉnh táo. Bố bố, đây là mùi gì? Tô Hiểu nhăn mày hỏi. Một mùi khét lẹt bay tới khiến hắn khó chịu. Gầu, bố bố uông, chạy đến trước mặt Tô Hiểu. Cái đuôi hơi bị cháy khét, liền khóc òa lên, kêu khổ, chủ nhân, ngươi phải làm chủ cho ta, con cự long kia phun lửa vào bản uông, suýt nữa làm ta thành chó thui rồi. Nhìn nó có vẻ chẳng thông minh gì, cự long, Tô Hiểu liếc nhìn cái đuôi của bố bố uông, chỉ thấy lông cháy xém, nhưng không nghiêm trọng lắm, chỉ là một vài sợi lông bị đốt trụi, hắn không hiểu sao lại có mùi khét như vậy. Biakuya, ngươi tỉnh rồi sao? Mùi khét bắt nguồn từ Caesar, tóc hắn cháy xém, Caesar vẫn đang ôm đầu, tỏ vẻ cực kỳ không vui. Ngươi thấy đấy, con hắc long kia không thể khống chế được, nó cứ phun hắc diễm mãi, binh sĩ chẳng ai dám lại gần. Nghe Caesar nói vậy, tôi hiểu liền hiểu ra, tài nguyên trước kia không phải là vô ích, hắn đã tiêu hao 20% ác ma chi lực trong ác ma chi quán, cộng thêm một phần trái tim của cổ thần Isaac, cùng với máu hắc long thu được từ hắc nguyên, tất cả những thứ này đều là vật phẩm có cường độ rất cao. Để kết hợp chúng lại, Tô Hiểu đã sử dụng sinh chi tuyền trong tự nhiên nguyên tuyền để pha loãng và điều hòa trái tim Azathoth mang ám tính. Máu hắc long có tính diễm, còn ác ma chi lực là năng lượng cội nguồn. Tất cả những thứ này phải được xây dựng trong một hệ thống năng lượng cân bằng mới, và chính sinh chi tuyền là thứ giúp điều hòa tất cả những thứ này lại với nhau. Loại dung dịch này xâm nhập vào cơ thể sinh vật, tỷ lệ tử vong cao đến mức khó tưởng tượng. Vì vậy, Tô Hiểu mới chọn hoang dại cự nham long. Đây không phải là sinh vật có chiến lực mạnh nhất trong thế giới này, thậm chí không lọt vào top 10. Nhưng về mặt sinh mệnh lực, cự nham long hoàn toàn xứng đáng đứng đầu. Khi Tô Hiểu bước ra khỏi danh trướng, hắn nghe thấy tiếng rồng gào vọng lại từ xa. Khoảng cách dù rất xa, nhưng hắn vẫn cảm nhận được một chút chói tai. Tô Hiểu đi đến phía sau nơi đóng quân. Nơi đập vào mắt, hắn là một biển hỏa diễm màu đen. Trong đám hắc diễm này, mơ hồ lộ ra một tia nham tương đỏ sậm. Đó là đặc tính của ác ma chi lực. Xung quanh, mặt đất bị thủy tinh hóa nghiêm trọng. Bên ngoài phạm vi của khu vực hỏa diễm, các binh sĩ đang quan sát. Một số người từ Sa Đô đi theo đến giờ vẫn bình thản, thậm chí còn bưng bát sứ ăn sáng, mắt nhìn về phía đám cháy mà không hề có vẻ hoảng sợ. Bọn họ đã quen với những trận chiến đẫm máu, nỗi sợ hãi đối với cái chết, giờ đây không còn mãnh liệt như trước. Những xích sắt bị thiêu cháy đỏ rực, kêu leng keng trong gió, những xích sắt này từ lâu đã không thể buộc chặt cự long trong hắc diễm, nó không bay đi. Chủ yếu là vì sự trói buộc của Lạc Thị trận đồ, Tô Hiểu cất bước đi tới, mùi khét lẹt nồng nạc sọc vào mũi, hai con ngươi dọc, sâu thẳm trong đám hắc diễm xuất hiện. Chúng nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu trong chốc lát, rồi một cột hắc diễm nóng rực phun thẳng vào mặt hắn. Trong mắt Tô Hiểu lóe lên ánh sáng lam, hắn phun ra một làn khói đen, đột ngột vươn lên cao, rồi làn rộng ra, không trung gần 100 mét mới dừng lại. Khi những ngọn hắc diễm biến mất, một đám lớn tia lửa từ trên không rơi xuống, tiếp xúc với mặt đất, tạo thành những rung động nhẹ, leng keng, những xiềng xích đỏ rực va vào nhau. Một con hắc long từ trong ngọn lửa đen đi ra, hai cánh của nó mở rộng ra, dài chừng 20 mét, so với thân hình cự nham long ban đầu. Con hắc long này có kích thước nhỏ hơn rất nhiều, nó không có thân thể cồng kềnh, da của nó rất thô ráp, màu đen nhạt, không có lớp vảy như những loài khác. Đây chính là truyền thừa của cổ thần Azathoth, với lớp phòng ngự bên ngoài, cộng với sức mạnh ác ma, giúp tăng cường sức phòng ngự của nó. Tuy nhiên, trong đôi mắt của hắc long chỉ có sự điên cuồng và loạn lạc, ý thức của nó đang giãy giụa, tìm cách thoát khỏi sự khống chế của Tô Hiểu. Để khống chế con hắc long này, chỉ có một cách duy nhất, Tô Hiểu phải tự mình điều khiển nó, không có cách nào khác. Con quái vật này có ý thức riêng, hơn nữa trí tuệ của nó không thấp, nó luôn tìm cách đào thoát, rồi sau đó muốn làm gì thì làm. Tô Hiểu đã tiêu hao rất nhiều tài nguyên để tạo ra con hắc long này, đương nhiên hắn sẽ không để nó chạy thoát. Đây là vũ khí chiến tranh của hắn, trước khi chết nó phải chiến đấu, nếu nó muốn trốn chạy, thì phải đối mặt với Lạc Thị trận đô, một cái tên không phải để đùa. Hắc long cúi đầu, Tô Hiểu dẫm lên đầu nó, coi đó như bậc thang, rồi bước lên lưng của nó, hô hô. Hắc long vỗ mạnh đôi cánh, cúi người một chút. Rồi với một tiếng cùng cụp, xiển xích bị vỡ bỏ, nó bay lên không trung, cất tiếng gầm mạnh mẽ, giống hắc long gào thét, đứng trên lưng rồng. Tô Hiểu nhíu mày, lần đầu điều khiển con đại gia hỏa này, hắn không khỏi cảm thấy có chút không thạo. Tiếng gió rít bên tai hắn, rất nhanh, hắn đã bay xuống gần dưới tầng mây. Nhìn xuống dưới, mọi thứ đều trở nên rất nhỏ, sau một lúc, bà Hà bay đến, đáp xuống vai hắn, hắc hắc, lão đại. Bay trên trời cao thật, là sướng a, còn có thể nữa. Tô Hiểu nhìn xuống phía, dưới nơi đóng quân. Ô ngao, bố bố ôm đứng dưới đất, trơ mắt nhìn bầu trời. Nó không thể tham gia vào chuyện thú vị như vậy. Hắc long xoay quanh vài vòng trên không trung, rồi Tô Hiểu điều khiển nó hạ xuống, nơi đóng quân. Đám binh sĩ, mới hợp nhất phát ra từng trận kinh hồ, rồi vội vàng lui ra phía sau. Đây là lần đầu bọn họ thấy cự long phun hắc diễm. Cảnh tượng khiến họ kinh ngạc. Hắc long nghiêng một cánh rồng xuống. Tô Hiểu từ trên cánh rồng nhảy xuống. Bồ bồ uông chạy lên phía trước. Ý bảo Tô Hiểu cho nó bay vài vòng. Người cũng có thể thử điều khiển nó. Nghe vậy, bồ bồ uông vội vàng chạy tới trước đầu hắc long. Tô Hiểu lập tức giải trừ khống chế đối với hắc long. Ô ngào, ô a, ô ngào. Sau ba tiếng gào thét như chó dữ, bố bố ôn cuối cùng thu hút được sự chú ý của hắc long. Hắc long cúi đầu, dò xét nó một lát, rồi nhận ra vật nhỏ này đang khiêu khích mình. Giống miệng lớn của hắc long mở ra như một chậu máu, từng lớp sóng khí mạnh mẽ khuếch tán về phía sau, thổi bay bố bố uông, làm cho hai bên miệng nó bị thổi lên. Nó lập tức dùng hai chân chó che tay, mắt mở trừng trừng, chịu đựng cơn gió mạnh. Hồ hắc long phun ra hai luồng hơi thở nóng rực, sau đó thu người lại, nằm rạp xuống đất. Nó đang chờ đợi thời cơ khi nhân loại đáng sợ kia còn cách nó một khoảng xa. Lúc đó nó sẽ có cơ hội để trốn thoát. Tô Hiểu quan sát thông tin về hắc long, nội dung như sau: tên gọi hắc long, Midis, loại một, sinh vật xương sống, ngành cổ long, bộ, hắc long, họ, siêu phàm, loại, loại 2, sinh vật chiến tranh, happy, 100%, cổ long, chi lực, ác ma chi lực, cộng thần chi lực, cổ cộng long trùng, 52.600 gạch chéo, 52.600 điểm, lực lượng, 170, thuộc tính chân thực, nhanh nhẹ, 160, thuộc tính chân thực, thể lực, 181, thuộc tính chân thực, trí lực, 142, mị lực, 1 kỹ năng 1, cổ long, bị động, cấp 75, HP tăng cộng 97.000 điểm, miễn dịch tất cả hiệu quả khống chế từ bên ngoài, lửa ám hệ thương tổn giảm miễn 50%, kỹ năng 2, giả hấp long, bị động, cấp 70, lực phòng ngự thân thể cộng 260 điểm, phòng ngự thân thể cấp bậc cộng 2, phán định, phòng ngự loại áo giáp tan tởi, HP tối đa tăng 30%, kỹ năng 3, long thần thân thể, cổ, bị động, cấp 62, miễn trừ công kích, dưới một cường độ nhất định, thương tổn loại chạm kích, xuyên thấu nhận vài giảm thấp, 20%. Kỹ năng 4, sinh linh thôn phệ, bị động, cấp 65, sau khi hắc long, Midis nuốt chửng sinh vật khác, có thể hồi phục từ 0 đến 7.000 điểm HP. Lượng hồi phục căn cứ vào cường độ địch nhân mà xác định, nhắc nhở, nếu như liên tục nuốt địch nhân, ý thức của hắc long, Midis sẽ ngày càng cuồng bạo và khó kiểm soát. Kỹ năng 5, hắc diễm, chủ động, cấp, thông tin về hắc long cho thấy nó là một sinh vật vô cùng mạnh mẽ. Với các kỹ năng phòng ngự và phục hồi vượt trội, cùng với khả năng miễn dịch và kháng lại nhiều loại công kích, hắn sẽ phải suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi ra tay với nó. Hắc long Midis hướng phía trước vụt lên hắc diễm. Nếu địch nhân lâm vào trong hắc diễm, sẽ phải chịu mỗi giây 3.570 điểm hỏa diễm thiêu cháy thương, tổn trên 19 điểm thương tổn chân thực. Nhắc nhở, kỹ năng này không có thời gian hồi chiêu, mỗi giây tiêu hao 1.000 điểm cổ long chi lực. Nhắc nhở, nếu dùng hắc diễm thiêu cháy đối với kiến trúc, rừng rậm hay hàn băng, cường độ thương tổn sẽ tăng lên từ 3,7 đến 4,5 lần. Kỹ năng 6, bá chủ bầu trời, bị động, cấp 57, tốc độ phi hành của hắc long Midis tăng 42%. Nhờ vào đặc tính sinh vật chiến tranh, nó sẽ tạo ra cảm giác uy áp đối với các sinh vật bầu trời cung cấp. Kỹ năng 7, lòng diễm hồn, bị động, cấp 69. Do bị trói buộc, năng lực này đã bị phong tỏa. Nhắc nhở, vì đặc tính sinh vật chiến tranh không thể thông qua khí ước triệu hoán trói buộc, khả năng trở thành sinh vật triệu hoán vĩnh cửu là cực kỳ thấp, dưới 0,159%, tôi hiểu đóng kín thuộc tính của hắc long Midis. Cảm thấy rất hài lòng với binh khí chiến tranh này. Hắc long có đặc tính khá kỳ lạ, dù nhìn vào thuộc tính cao và nhiều năng lực cộng thêm, nhưng khi so với cường giả đơn đấu, nó kém xa so với những đại chủ giáo hay dị vương mà hắn đã gặp trước đây. Tuy nhiên, nếu trong chiến tranh, hắc long Midis lại có khả năng phá hoại mạnh mẽ hơn cả đại chủ giáo và dị vương, bởi vì đây là một sinh vật chiến tranh đặc biệt, để đổi lấy năng lực một trọi một có phần yếu ớt, loại có được sức sống siêu cường và một đến hai năng lực gây sát thương diện rộng vô cùng khủng khiếp. Về phần liệu có thể biến hắc long này thành một vật triệu hồi vĩnh cửu, tôi hiểu căn bản không quan tâm, hắn cải tạo hắc long này chỉ vì chiến tranh mà thôi. Thử hỏi, với nhiều loại năng lượng cường độ cao như vậy hội tụ lại, liệu có thể tạo ra một sinh vật siêu phàm có thể thừa nhận được không? Đương nhiên là không thể. Nếu không có, là kỵ trận đồ, trói buộc, hắc long này sẽ lập tức chết đi. Chính là kỵ trận đồ mới là yếu tố quan trọng nhất. Tôi hiểu nhìn về phía xa, nơi ốc đảo, mọi thứ đã sẵn sàng, đã đến lúc tiến đánh thành Segona rồi, toàn quân đã tập hợp xong. Tôi hiểu cùng các binh sĩ, dưới quyền lại tạo thành đội ngũ hình vuông, sau vài trận chiến, đội ngũ này sẽ không còn được duy trì. Điều này liên quan đến quân quy mà tôi hiểu đã định ra. Hiện tại, dưới quyền hắn, tổng cộng có 72.590 binh sĩ, một con hắc long, 4 chiếc cự nỏ của 10 lùn chiến tranh, hơn 2.000 tên nỏ kim loại. Ngoài việc tiếp tế, đây chính là toàn bộ lực lượng và tài sản mà Tô Hiểu hiện có. Trước đây, trong chiến dịch Vinh Xà, Tô Hiểu đã có chút danh tiếng trên chiến trường dù bộ. Nếu như hắn chiếm được thành Segona, danh tiếng ấy sẽ càng thêm vang dội. Tuy nhiên, Tô Hiểu không quan tâm đến những điều đó. hắn chỉ quan tâm đến việc có thể thu lợi từ chiến tranh, bởi trước đó, chiến tranh đã được chuẩn bị rất kỹ, đặc biệt là chiến dịch Vinh Sa Tenteng. Lúc ấy, hắn và đại thống soái Nibozo, cùng binh sĩ dưới trướng, đã lẫn vào nhau để chiến đấu, khiến số lượng bảo dương mà hắn thu được giảm đi rất nhiều, chỉ có thể lấy được 6 chiếc bảo dương cấp